bị nhốt vong quốc công chúa, chương 588, họa thủy chảy về hướng đông. 11, góc truyện audio.com, Nhan Hi vừa sai người tìm 6 bà mụ của các gia đình có thân gia trong sạch thuận lợi giúp đỡ hài tử sắp chào đời, Đào Tiểu Vi cùng Trúc Diệp Đồng mỗi người được 3, bà mụ thiếp thân hầu hạ. Phụ nhân mang thai lần đầu nên có người có kinh nghiệm đi trước hỗ trợ, như vậy mới có thể phán đoán chuẩn xác từng giai đoạn người phụ nhân gặp rắc rối kịp thời giải quyết thích đáng. Đào Tiểu Vi sau khi trải qua ở Tuyền Châu cũng đã học được không ít, chỉ bất quá sau này mất đi hài tử, nàng cũng là không tâm tư tiếp tục nghe thêm, lúc này trong bụng lại niềm mong chờ mới, cho nên cũng không phải quá nhờ cậy đến ba bà mụ bên cạnh. Trúc Diệp Đồng bên chấm kia có 3 trợ thủ đắc lực kịp thời giải quyết mọi vấn đề của nàng, bụng đã lớn vượt mặt thắt lưng cùng chân cũng đã phù nề sưng lên, bà mụ giúp nàng đắp túi chườm nóng cùng lấy thảo dược thoa lên bụng và bắp đùi để đề phòng có vết dạn sau khi sinh, vương phi nương nương xinh đẹp thế kia, nếu mà bụng cùng chân bởi vì sinh nở mà có vết dạn thì thật là đáng tiếc. Đào Tiểu Vi lúc đầu mang thai cũng được thoa loại thảo dược này, loại này rất dễ dàng được ra hấp thu, chỉ bất quá nàng không thích mùi của nó nên tự mình cho thêm vài vị thuốc bắc hòa vào thoa ở trên bụng còn lại dùng khăn mặt lau, kể từ đó hiệu quả lại cực kỳ tốt, không chỉ bụng da căng và co giãn, còn lưu lại một cổ mùi thơm ngát nhàn, nhạt phi thường dễ ngửi. Nhàn dùng cách 2 ngày lại hỏi thăm chấm tin tức Trúc Diệp Đồng, giữa phu thê hài hước còn có một chút dặn dò, càng nhiều hơn là an ủi, Trúc Diệp Đồng cũng không phải cảm thấy tịch mịch. Nhan Dung không có ở đây, nàng càng bảo trọng chính mình, dù sao chấm PS yêu quân đã nói, hắn nhất định sẽ ở bên lúc hài tử chào đời, như thế, liền không cần phải lo nghĩ nữa. Nhan Hi ngày càng bận rộn, sau chấm KSI trở về phủ cũng không có thời điểm rảnh rỗi, không phải là phê duyệt tấu chương thì chính là tiếp kiến đại thần, vì muốn nội viện được thanh tĩnh, hắn sai người dọn dẹp tiền viện để làm nơi làm việc nó trở thành ngự thư phòng danh phủ kỳ thực. Các đại thần trong lòng tuy có vị nghị cũng chỉ dám ở thời điểm thích hợp hơi chút ý kiến, đã thật lâu KSONG.AI dám ở làm việc minh mục trương đảm lấy chuyện nhà của Nhan Hi ra bàn luận. Cách chương,